Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126: Milly Con Thỏ Múa. Tại quê quán chơi 2 ngày, kỳ thật cũng không mệt mỏi, mệt là đi đi lại lại lộ trình. Lý Vãn Thất tựa ở trên chỗ ngồi chìm vào giấc ngủ. Sika chính mình ghé vào trên cửa sổ nhìn lấy bên ngoài đèn neon màu. Theo xe càng đến gần trung tâm thành phố, ban đêm liền trở nên càng huyên náo bắt đầu. Thành thị phồn hoa không có yên tĩnh đêm khuya. Vô luận là ở đâu cái thời gian đoạn, luôn có thể nhìn đến bận rộn người. Lý Dụ Dân lái xe không nhanh, về đến nhà đã hơn 8 giờ sáng. Người một nhà xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Sika ngược lại là muốn giúp đỡ a. Có thể nó cũng không giúp được một tay a. Thất Thất xách theo một túi khoai lang cùng con kia trưng chín đi mà gà. Sika liền tại nàng bên cạnh ngẫu nhiên cọ cọ nàng, cho nàng yêu cổ vũ. Ôi, Sika đừng ở ta bên chân đổi tới đổi lui a, ta sợ dẫm lên ngươi. Thất Thất hai tay xách theo tràn đầy đồ vật, một cước đem Sika vẩy qua một bên. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân đều là đại móng heo. Cuối cùng đến cửa chính, Lý Dụ Dân cầm chìa khóa mở cửa. Sika cái thứ nhất chạy đi vào. Cá vàng nhỏ a, cá vàng nhỏ, các người cũng đừng chết đói rồi. Rời nhà trước, ghế bị Vương Huệ Tố cất kỹ. Sika liền lại đẩy tới, đứng ở phía trên ghé vào bể cá bên trên. Ba đầu ngu xuẩn tiểu gia hỏa còn sống mới tốt tốt. Nhìn thấy Sika, tiểu hắc mang theo hai đầu tiểu hồng lập tức vui sướng bơi đến mặt nước. Há to miệng ba liền nghĩ liếm chân. Sika đem móng vuốt vươn đi vào dính lướt. Lại ngả vào đồ ăn bình bên trong dính một chân đồ ăn bỏ vào. Cá vàng nhỏ nhóm vui sướng liếm láp mặt nước đồ ăn. Nháy mắt liền ăn xong. Sika không dám nhiều uy. Ngày thường uy tam chảo. Hiện tại chỉ uy một chân. Bởi vì nó ở trong sách xem qua. Đói thật lâu người. Là không thể một lần ăn quá nhiều đồ vật. Sẽ chết mất. Tốt nhất là ăn trước một chút xíu. Các thân thể trạng thái khôi phục lại thời điểm. Lại tiếp tục khôi phục bình thường ăn. Cá vàng nhỏ hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Rốt cuộc bọn chúng là ngu xuẩn. Đói bụng lâu như vậy, khó đảm bảo sẽ bị chính mình cho ăn bể bụng. Chỉ là cá vàng nhỏ nhóm không cảm thấy như vậy. Tiểu hắc cùng hai đầu tiểu hồng còn tại mặt nước cộp cộp mà liếm láp không khí. Sika không uy bọn chúng, thuận tay đem phân cá lấy đi. Lại chạy đến ban công đi nhìn hành củ mầm. Hai ngày này khí trời tốt, đất đã hơi khô. Sika ngạc nhiên phát hiện, nó hành củ mầm vậy mà trọn vẹn cao lớn 5 cm nhiều. Nó cực kỳ hưng phấn, làm sao dáng dấp nhanh như vậy? Bất quá tỉnh táo lại nghĩ nghĩ, giống như bình thường sinh trưởng a, chỉ là ngày thường chính mình mỗi ngày nhìn lấy, liền không cảm giác nó tại cao lớn, nhưng cách 1-2 ngày không thấy. So sánh hiệu quả lập tức liền đi ra. Sika cắn cốc tiếp chút nước. Lệch lấy đầu to cho hành củ mầm tưới nước. Lại đem thu lại phân cá vung đi lên. Những ngày này xuống tới, mỗi ngày tưới nước bón phân mang tới hiệu quả. Là cái này bồn hoa đỗ quyên so cái khác hoa đỗ quyên đều muốn tươi tốt một chút. Lý Vãn Thất các nàng trong phòng đầu thu dọn đồ đạc đâu. Mang về đồ vật rất nhiều. Có chút có thể thả tủ lạnh từ từ ăn. Có chút đến nhanh chóng ăn hết, rau quả loại hình, đủ ăn được nhiều ngày, đoán chừng không ít sẽ hư mất. Không có cách nào, mỗi lần rời nhà trở về, ra ra nãi nãi liền có bao nhiêu đồ vật nhét bao nhiêu thứ. Dù sao trong nhà có là, có xe thuận tiện, người mang nhiều một chút. Sika ngồi tại trên ban công hóng hóng gió, đối diện thanh nịnh nhà mở ra đèn, chỉ chưa thấy đến nàng. Đoán chừng trong phòng đầu a, Milly còn tại thanh nịnh nhà đâu. Về đến nhà, không có Milly dính lấy. Sika còn có chút không quen, luôn cảm giác quạnh quẽ rất nhiều. Lý Vãn Thất án lấy Vương Huệ Tố phân phó, đem kia túi khoai lang xách tới ban công bên này. Khoai lang có thể nhiều phơi nắng thái dương, dạng này điến bột lại càng dễ chuyển hóa thành đường phân. Bắt đầu ăn càng ngọt. Nàng buông xuống khoai lang, chống nạnh thật dài mà hô thở ra một hơi. Cùng Sika cùng một chỗ nhìn lấy thanh nịnh nhà. Milly còn tại Thanh Nịnh tỷ tỷ nhà đâu? Sika, người nghĩ Milly sao? Lý Vãn Thất sờ sờ Sika, chỉ vào đối diện hỏi. Mèo ô, ta mới không nghĩ Milly đâu. Lý Vãn Thất vốn nghĩ đêm nay đi qua đem Milly tiếp trở về. Nhưng nhìn Tô Thanh Nịnh cho nàng phát video cùng hình ảnh. Milly cũng là ở vui vẻ. Ngày mai lại đi tiếp Milly trở về a. Lý Vãn Thất lấy điện thoại di động ra. Ôm Sika cùng một chỗ đập cái video ngắn. Tiếp đó cho Tô Thanh Nịnh phát đi qua. Thất Lý Hương Hương, Thanh Nịnh tỷ, chúng ta trở về rồi. Tô Thanh Nịnh đang tại máy tính vẽ bản đồ. Điện thoại tin tức nhắc nhở. Nàng mở ra xem xét. Nguyên lai là Vãn Thất cùng Sika trở về. Trả lại cho nàng phát tới một cái video ngắn. Nàng điểm mở video ngắn nhìn xuống. Mỉm cười. Lại đem màn hình điện thoại di động điều sáng. Đem video thả cho đăng tại trên giường nhảy con thỏ múa Milly nhìn. Milly ngươi nhìn. Là ai đang cùng ngươi chào hỏi a? Trong video. Lý Vãn Thất ôm Sika phất phất tay. Milly chính nhảy khởi kình đâu. Nghe tiếng nhìn qua, nhìn đến trong video Lý Vãn Thất cùng Sika, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Cô, bé thỏ con từ trên giường nhảy nhảy nhót nhót mà chạy tới. Đầu đều muốn áp vào trên màn hình. Bốn con chăn nhỏ ngắn còn tại nhảy nhót, muốn tiến vào trong màn hình đi một dạng. Tô Thanh Nịnh không đùa nó, đem video đóng lại, sờ sờ Milly, cười nói, yên tâm đi. Ngày mai Vãn Thất liền đến mang ngươi đi về đi. Milly, ngoặc kép chấm hỏi, nó chính nhìn lấy video đâu. Đột nhiên liền không còn. Milly liền rất gấp mà muốn dùng móng vuốt nhỏ đi đào điện thoại. Muốn đem trong điện thoại di động Sika cùng Thất Thất móc ra. Tô Thanh Nịnh giờ khóc giờ cười. Sớm biết liền không đùa nó. Lại an ủi rất lâu. Milly mới tiếp tục chính mình nhảy nhót đi. Milly rất thích sạch sẽ. Ngày thường ôm ngửi bắt đầu còn có nhàn nhạt cỏ khô hương vị. Một ngày phần lớn thời gian đều tại liếm lông. Đại khái là học Sika. Trên thân có một chút vết bẩn đều muốn làm sạch sẽ mới bỏ qua. Nó ưa thích nhảy đến Tô Thanh Nịnh trên giường chơi. Tô Thanh Nịnh cũng liền tùy lấy nó. Phòng như thế lớn, Milly cơ hồ sẽ không đơn độc nơi. Thanh Nịnh tại gian phòng. Nó cũng muốn tiến đến gian phòng. Như thế để Tô Thanh Nịnh thật cao hứng. Có Milly bồi tiếp cũng không cô độc. Milly tiểu yêu sầu rất nhanh liền quên hết đi. Nó bắt đầu ở trên giường đầy sinh lực bắt đầu. Tô Thanh Nịnh quản cái này gọi con thỏ múa. Milly liền một bên nhảy a một bên xoay quanh vòng. Nó cũng không phải tự hai. Bởi vì Tô Thanh Nịnh phát hiện Milly nhảy nhảy nhót nhót xoay vài vòng về sau. Liền sẽ đột nhiên dừng lại. Tiếp lấy dùng mắt to ngắm một cái Thanh Nịnh có hay không tại nhìn nó. Lúc này, Thanh Nịnh thông thường sẽ dừng lại trong tay sự tình. Vui vẻ nhìn lấy nó. Vỗ vỗ trưởng khích lệ nói. Milly nhảy thật tốt, lại nhảy một cái. Milly thật đáng yêu đâu. Lại xoay một cái. Đạt được khích lệ về sau. Milly liền sẽ tiếp tục nhảy nhót bắt đầu. Gật gù đắc ý mà vui chơi. Xoay vài vòng còn muốn dừng lại. Liếc trộm một cái Thanh Nịnh có hay không nhìn nó. Tô Thanh Nịnh cảm thấy thú vị. Lúc này đã không nhịn được đi lên sờ sờ nó. Ôm một cái nó. Milly nhảy mệt mỏi liền sẽ chính mình nằm sấp đi ngủ. Hoặc là ngẩn người. Chỉ có lúc này, Thanh Nịnh mới chuyên tâm xuống tới công việc. Nàng hôm qua đi gặp May và Nương Lạc Phi. Hai người trò chuyện vui vẻ. Đối lại trước một chút thiết kế làm một chút nghiên cứu thảo luận. Trước mắt Tô Thanh Nịnh cũng tại trong nhà trạch một ngày. Một mực tại trước máy vi tính sửa chữa thiết kế bản thảo đâu. Lúc đầu tối hôm qua muốn cùng Tiểu Si trò chuyện chút thiết kế phía trên sự tình. Đáng tiếc Tiểu Si không có thượng tuyến. Cũng không biết hắn ngày mồng 1 tháng 5 làm gì đi. Nàng nhìn nhìn màn ảnh máy vi tính dưới góc phải. 9 giờ. Đêm nay hắn hẳn là sẽ thượng tuyến A. Tăng thêm. 4/9. Cảm tạ lão phu thủy tinh thiếu nữ tan nát cõi lòng vạn thưởng A. Hôm nay 4 canh. Ngủ trước nhớ kỹ bỏ phiếu cho ăn A. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646.